Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 207 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự ủy quyền của Diệp Vân Tuấn, sự kiện Ba Thẩm sao chép tác phẩm lại nhảy dựng lên vị trí thứ nhất trên mạng. Đồng thời ở phía sau còn cộng thêm một dòng chữ màu đỏ rất nổi bật, trong lúc nhất thời làm cho Ba Thẩm thiếu chút nữa mà ngất đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã để xuống rồi hả? Tại sao lại còn dữ dội hơn lúc nãy nữa? Ba Thẩm muốn thở không nổi, sau khi tức ngất xỉu, mẹ Thẩm liền gọi điện thoại cho học trò của ông ta. Sau khi bên kia nghe thấy như vậy thì đã đi điều tra, liền biết là do Diệp Vân Tuấn đã làm. Diệp Vân Tuấn là ai? Ở toàn bộ Hải Thành chưa có người nào không nể mặt anh ta. Học trò nói kết quả điều tra cho mẹ Thẩm nghe, mẹ Thẩm liền biết có chuyện gì xảy ra. Lại là Hạ Lan, là do Thẩm Hạ Lan, là cái con nhỏ đó đã đánh lén ở sau lưng của chúng ta. Tại sao nó lại biến thành bộ dạng như hiện tại? Mẹ Thẩm không thể chấp nhận được sự thật. Ánh mắt của Ba Thẩm tối xuống, thấp giọng nói. Tôi nhớ là lúc tôi vẽ bức tranh đó, nó mới chỉ có 7 tuổi. Tuổi nhỏ như vậy mà trí nhớ lại tốt như vậy, còn nhớ tới nhiều năm như thế, xem ra chúng ta đã xem thường tâm kế của Hạ Lan rồi. Nó có tâm kế gì chứ, nó cũng chỉ là... Mẹ Thẩm còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Ba Thẩm cảnh cáo. Tôi nghe nói bây giờ nó đang mở công ty điện ảnh ở thành phố B, trước mắt thì vẫn còn chưa có tiếng tăm gì hết. Nếu như nó bất nhân, vậy cũng đừng có trách chúng ta bất nghĩa, gọi điện thoại với tòa án nói là chúng ta muốn vạch trần đi. Ông muốn làm cái gì? Mẹ Thẩm có một chút lo lắng, Ba Thẩm lạnh lùng nói. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ít nhiều gì tôi cũng phải chuẩn bị cho con gái ruột của mình. Thẩm Hạ Lan gây ra chuyện như thế, mạng lưới quan hệ của tôi chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa sự kiện ăn cắp tác phẩm cũng nên có người gánh vác. Nếu như nó đã nhảy ra, vậy thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Không bao lâu sau, tin tức ở trên mạng lại bùng nổ một lần nữa, nói bức tranh năm đó là Ba Thẩm ăn cắp là do Thẩm Hạ Lan đã vẽ. Năm đó cô chỉ là một đứa nhỏ mới có 7 tuổi, muốn thử tài hội họa của mình, cho nên đã vẽ ra một bức tranh như vậy, sau đó để cho Ba Thẩm chỉnh sửa lại. Vì sợ đứa nhỏ quá nhỏ, ký tên sẽ bị người ta chỉ trích, cho nên Ba Thẩm mới viết lên tên của mình. Thông tin này vừa mới được tung ra, toàn bộ Facebook lại tê liệt. Ba Thẩm thảm thương nói, lúc đó mình không nhìn ra đây là tác phẩm của Tề Thanh Hải, cũng là do mình yêu thương con gái. Nếu như mọi người không buông tha, ông ta nguyện ý gánh chịu tất cả các tội danh cho con gái. Lúc Thẩm Hạ Lan nhìn thấy chuyện này, cô còn không nở ra một nụ cười lạnh. Tại sao từ xưa đến nay cô ta không biết Ba Thẩm lại vô liêm sỉ như vậy? Đẩy hết tất cả lỗi lầm lên trên người của một đứa nhỏ mới 7 tuổi, mà trước đó cô còn là nhà thiết kế tài năng, đối với hội họa cũng đã bộc lộ từ sớm, cho nên Ba Thẩm nói như vậy, đương nhiên có người tin tưởng. Huống hồ gì học trò của Ba Thẩm đã đứng ra làm chứng chuyện này, không thể nghi ngờ lại đẩy Thẩm Hạ Lan lên đầu sóng ngọn gió. Tin đồn này vừa mới được tung ra, không bao lâu liền có truyền thông khác đưa tin, nói là người nhà của Tề Thanh Hải tố cáo Ba Thẩm sao chép tác phẩm là do Thẩm Hạ Lan đã dùng tiền thuê. Nguyên nhân là Thẩm Niệm Niệm, con gái ruột của Ba Thẩm đã trở về nhận được sự quan tâm của ba mẹ Thẩm. Thẩm Hạ Lan không cam lòng cho nên mới có thể làm như vậy. Đồng thời, công ty truyền thông này còn tung ra thông tin cách đây không lâu, Thẩm Hạ Lan đã lợi dụng mối quan hệ của Diệp Vân Tuấn để cưỡng ép chiếm đoạt bất động sản của Ba Thẩm, vu khống đưa Thẩm Niệm Niệm vào trong ngục giam, là Ba Thẩm đã bán hết gia sản mới có thể cứu được con gái mình ra. Vì sợ Thẩm Hạ Lan lại gây khó xử cho con gái của mình, Ba Thẩm đã đưa con gái ra nước ngoài ngay trong đêm. Lúc này Ba Thẩm đã liên lạc với Thẩm Niệm Niệm, muốn để cho cô ta đăng lên Facebook, thậm chí còn tỏ ra đáng thương gì đó. Đến lúc đó cho dù Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn có bản lĩnh đến cỡ nào thì cũng không thể đảo ngược được tình thế. Dù sao thì bạo lực mạng đủ để hủy hoại một người. Lúc Thẩm Hạ Lan nhìn đến đây, khóe môi không tự chủ mà nâng lên một nụ cười lạnh. Vì con gái ruột thịt của ông ta, Ba Thẩm cố hết sức để bôi đen em. Thẩm Hạ Lan nằm ở trên giường vết thương ở sau lưng đau sát, rõ ràng cô mới là người bị hại, lại không ngờ tới, bị cắn ngược lại một cái. Thẩm Hạ Lan thật sự cảm thấy mình không đứng ra lấy lại công đạo cho mình có đúng không? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn cũng hết sức khó coi. Ba Thẩm làm như vậy là muốn hủy hoại Thẩm Hạ Lan, đứa con gái mình nuôi dưỡng hơn 20 năm, đứa con gái đất thật lòng yêu thương hơn 20 năm, nó trở mặt liền trở mặt 5 lần, vô tình biết bao nhiêu. Chuyện này cứ giao cho anh đi, anh đảm bảo sẽ trả lại cho em sự trong sạch. Đương nhiên Thẩm Lan có thể hiểu rõ lời nói của Diệp Vân Thuấn. Cô suy nghĩ một chút rồi lại thấp giọng nói. Bà Thẩm muốn đổ hết chuyện ăn cắp tác phẩm lên trên người của em, cũng phải xem em có đồng ý hay không. Thật sự là cho rằng lấy cái bô nào chụp lên đầu em cũng phải chấp nhận hả? Em có kế hoạch gì sao? Diệp Vân Tuấn nhìn vào mắt của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên và cảm thấy may mắn. Anh thật sự rất thích dáng vẻ thông minh của Thẩm Mạn Lan. Lần trước, lúc nhìn cô tràn đầy tự tin, chiếu sáng, rực rỡ, chính là lúc mà Thẩm Mạn Lan nói đến bản vẽ thiết kế. Lúc đó, cô chói sáng giống như là một ngôi sao lấp lánh. Bây giờ nhìn thấy cô như thế, trái tim của Diệp Vân Tuấn rung động không thôi. Đương nhiên là Thẩm Mạn Lan không phớt lờ thần sắc ở trong đáy mắt của Diệp Vân Tuấn, cho nên mới nói người phụ nữ ấy vậy mà cần có sự nghiệp của mình mới tốt. Khoảng thời gian trước cô vẫn luôn gây dại, thế nào mà lại có thể ngoan ngoãn ở nhà làm mợ Diệp, thiếu chút nữa đã làm hỏng cuộc sống tươi đẹp của mình. Bây giờ cô đã tìm được phương hướng phấn đấu và mục tiêu cho cuộc sống của mình, cũng coi như kịp thời chỉnh sửa lại kế hoạch của mình. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, tạm thời buông bỏ những suy nghĩ này, cô thấp giọng nói. Năm đó em vẫn còn nhỏ tuổi, em nhớ lúc ba Thẩm vẽ bức tranh này. Lúc nói đến chuyện này đang nghe âm nhạc, lúc đó bởi vì em học ca khúc mới nên mới có mở ra chức năng ghi âm. Chỉ là không biết bây giờ có thể tìm được máy ghi âm này không nữa. Cho dù có tìm được thì không biết là đoạn ghi âm ở bên trong có bị xóa đi hay không vẫn là một chuyện. Chuyện này thì đơn giản thôi, để anh cho người đến nhà họ Thẩm tìm. Chuyện này ngoại trừ em còn có người nào biết hay không nữa? Không có, lúc ấy mẹ Thẩm và ba Thẩm không đề phòng em, cho nên em cũng không nghĩ tới, em lại ghi âm những gì mà bọn họ nói. Nếu như em đoán không lầm, chắc có lẽ vật đó vẫn còn đang đặt ở trong nhà kho. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói xong, Diệp Vân Tuấn liền gọi điện thoại cho Phi, kêu anh ta đến nhà họ Thẩm tìm kiếm máy ghi âm. Thấy anh tích cực như thế, Thẩm Mạn Lan cười nói, cho dù có tìm được thì cũng không thể làm chứng, dù sao cũng chỉ có một đoạn ghi âm. Ba Thẩm nói chúng ta có cố ý làm giả thì cũng nói được nữa là, nếu như ông ta đã sao chép tác phẩm một lần, chắc chắn những tác phẩm khác cũng có vết tích sao chép. Anh sẽ cho người đi điều tra một tác phẩm mà ông ta đã vẽ trong nhiều năm qua, chắc chắn sẽ có để lại dấu vết. Diệp Vân Tuấn cũng không ngại phiền phức. Thẩm Mạn Lan nghe thấy anh nói như vậy, trong đầu lập tức xuất hiện một chuyện. À, đúng rồi, em nhớ rồi, ở chỗ em còn có một bức tranh của ba Thẩm, là lúc trước khi mà Thẩm Niệm Niệm muốn đi học đàn violon, ba Thẩm đã lấy bức tranh đó ra để thế chấp. Lúc đó em vẫn còn tốt bụng, sau khi bọn họ đi khỏi, em đã chuộc bức tranh ấy về. Lúc đầu em còn dự định khi nào có cơ hội, em sẽ đưa lại cho ba Thẩm. Dù sao thì ông ấy rất thích bức tranh đó, nhưng mà có một số việc chen ngang, cho nên cũng quên mất chuyện này. Nếu như ba Thẩm đã thích bức tranh đó, em cảm thấy có lẽ có thể tìm ra được một chút vết tích từ trên bức tranh đó. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn nheo mắt lại. Người bình thường có thích tranh của mình cũng không tới mức phải cất giấu. Ba Thẩm cất kỹ mấy bức tranh, đều là những bức tranh tạo nên uy danh. Trước kia em chưa từng hoài nghi những đồ vật của ông ta có phải là bản gốc hay không, nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ chúng ta có thể tìm được cái gì đó từ những thứ này. Được rồi, anh đã đi điều tra là được. Diệp Vân Tuấn sờ đầu của Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói, muốn ăn cái gì để anh đi làm cho. Không ăn, không có khẩu vị. Thẩm Mạn Lan thật sự không có khẩu vị, sau lưng đau rát, động một cái liền căng cứng cả dây thần kinh. Cô có thể ăn được mới là lạ đó. Nhìn vết thương ở trên người của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn đột nhiên híp mắt lại. Bà Thẩm nói em trở thành một tội nhân như là tội ác tày trời như thế. Vẫn luôn nói Thẩm Niệm Niệm vô tội, nếu như để cho người khác biết Thẩm Niệm Niệm ác độc như thế, không biết là ba Thẩm có đánh vào mặt đau rát hay không nữa. Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn mang theo một tia sát ý, Thẩm Mạn Lan biết là anh đau lòng mình. Có cách nào đâu chứ, lúc Thẩm Niệm Niệm đánh em, tuyệt đối cũng không để lại video hoặc là dấu vết cho người ta nhìn thấy. Huống hồ gì, chỗ đó là do Huy đã sắp xếp, chắc là cậu ta cũng không đến mức tìm một nơi có camera để canh chừng em. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói xong, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lập tức nheo lại. Chưa chắc đâu. Cái gì? Diệp Vân Tuấn vội gọi điện thoại cho Phi. Thẩm vấn Huy, hỏi xem những nơi gần khu vực cậu ta bắt cóc Hạ Lan có thiết bị giám sát không? Mặc dù Phi không biết tại sao Diệp Vân Tuấn lại đưa ra mệnh lệnh như vậy, nhưng mà anh ta vẫn nhanh chóng đi làm theo. Không bao lâu sau, tin tức của Phi liền truyền đến. Sếp Diệp, Huy nói là có camera. Có hả? Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều giật mình, tương đối bất ngờ đối với đáp án này. Phi nói tiếp, đúng vậy, Huy nói sở dĩ không có người canh chừng ở chỗ đó cũng là bởi vì có camera giám sát. Huống hồ gì lúc đó trói bà chủ lại, cũng không lo lắng bà chủ sẽ chạy trốn. Cậu ta muốn thông qua màn hình camera để nhìn dáng vẻ sợ hãi và bối rối của bà chủ, làm tiêu hao ý chí của bà chủ từng chút một, sau đó mới có thể ra tay với bà chủ. Nhưng mà vẫn còn chưa ra tay thì bà chủ đã xảy ra chuyện rồi. Nghe những lời giải thích như vậy, Thẩm Mạn Lan không biết nói cái gì. Huy đúng là một tên biến thái mà, nhưng cũng chính vì như vậy mới có thể cho bọn họ một cơ hội. Để anh. Diệp Vân Tuấn nhìn ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đang nhìn mình, anh lập tức hiểu ngay. Loại chuyện cần phải thông qua thủ đoạn khác để có được đoạn video, chắc có lẽ là không ổn thỏa cho lắm. Diệp Vân Tuấn là cao thủ hacker, lấy được một đoạn video đó dễ như trở bàn tay. Thấy Diệp Vân Tuấn chủ động mở miệng, Thẩm Mạn Lan cười nói. Cảm ơn chồng. Hả, gọi anh là gì cơ? Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn đột nhiên phấn chấn hơn rất nhiều. Thẩm Mạn Lan lại cúi đầu xuống không nói cái gì nữa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Diệp Vân Tuấn biết là cô cố ý không chịu nói. Không ly hôn với anh nữa hả? Anh nhẹ nhàng vòng qua cổ cô thân mật hỏi. Cần phải xem xét lại. Thẩm Mạn Lan không trực tiếp từ chối, chỉ nói một câu lập lờ. Nhưng mà đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, đây là một cái khởi đầu rất tốt. Được, chấp nhận xem xét bất cứ lúc nào. Anh nở ra nụ cười nhẹ, lập tức cầm lấy laptop, nhanh chóng tiến vào trong hệ thống máy tính của Huy. Không cần phải tốn nhiều thời gian thì có thể xem được đoạn video Thẩm Điệm Điệm đánh Thẩm Mạn Lan. Dáng vẻ âm tàn hung dữ của Thẩm Điệm Điệm có thể nhìn thấy rõ lực đạo sử dụng roi của cô ta mạnh đến cỡ nào. Diệp Vân Tuấn nhìn màn hình, như thể chính anh đã trải qua lần ngược đãi của Thẩm Mạn Lan một lần nữa. Trái tim của anh đột nhiên cảm thấy bức bách, sắp không thể khống chế được mình rồi. Một bàn tay nhỏ nhắn, lanh lợi, nhẹ nhàng bao trùm lên mu bàn tay của Diệp Vân Tuấn, làm cho cảm xúc khó chịu của anh đột nhiên dừng lại. Tự em sẽ xử lý, anh yên tâm đi, Thẩm Niệm Niệm nợ em sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Diệp Vân Tuấn cảm thấy áy náy, đôi mắt đỏ ngầu. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, trong cuộc đời này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, anh không có khả năng ở bên cạnh em thời thời khắc khắc. Cho dù là 24 tiếng đồng hồ anh cũng không ngủ, có thể tránh được những người âm thầm muốn hại em. Đừng có tạo áp lực cho chính mình như thế, em sẽ không sao đâu, chỉ là hơi đau một chút thôi. Em đau lòng, anh lại càng khó chịu hơn. Diệp Vân Tuấn nắm thật chặt tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Anh thật sự hận không thể chém những người làm tổn thương em thành trăm mảnh. Đừng làm như vậy, chúng ta là thương nhân, không thể dùng thủ đoạn cực đoan. Vì một người cặn bã như thế mà để cho tay mình dính máu, không đáng đâu. Thẩm Mạn Lan biết là Diệp Vân Tuấn vì mình mà có thể chống đối toàn thế giới. Đây không phải là điều mà cô hy vọng nhìn thấy. Chuyện của mình cứ để cho mình xử lý, cô tin tưởng mình có thể làm được. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô kiên trì như vậy cũng không thể không nhẹ gật đầu. Anh đã lưu đoạn video này lại rồi, cũng đã lưu lại thành công một đoạn video nhỏ, em có muốn dùng không? Đương nhiên rồi. Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy nhưng mà lại bị động tới vết thương đau đến nỗi nhe răng há miệng. Em từ từ thôi, muốn làm gì cứ để cho anh làm, em vẫn nên nằm ở đó đi. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng bỏ công việc ở trong tay xuống, đỡ lấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười nói, không có chuyện gì đâu, em không có yếu ớt như vậy. Cô đi đến trước máy vi tính, nhìn thấy đoạn video nhỏ của Diệp Vân Tuấn lưu lại. Dáng vẻ độc ác của Thẩm Niệm Niệm quả thật làm cho người ta vừa nhìn thấy ngay. Thẩm Mạn Lan tìm thấy một phóng viên, cô lập tức gửi video này đi. Trong lúc nhất thời trên mạng liền sôi trào. Má ơi, tin đồn này hơi lớn rồi đó nha. Không phải là nói Thẩm Mạn Lan đã hãm hại Thẩm Niệm Niệm đó hả? Tại sao hiện tại Thẩm Niệm Niệm mới chính là người hung tàn như vậy? Tình thế đảo ngược cũng nhanh quá đó nha. Tình cảm của người nhà họ Thẩm thật là ngang ngược, trước tiên còn cắn Thẩm Mạn Lan một ngụm nữa chứ. Ngay sau đó, Diệp Vân Tuấn tìm lại phóng viên đăng chứng minh của bác sĩ và ảnh chụp bị thương của Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc, trên mạng đã tìm được bệnh viện mà Thẩm Mạn Lan đi khám, lập tức nhìn thấy một đống tư liệu. Má ơi, Thẩm Mạn Lan chắc sẽ không vì hãm hại Thẩm Điểm Điểm mà làm cho mình tổn thương đến tình trạng như thế đó chứ.

chứng cứ vô cùng xác thực, còn cho phép cô ta giả mạo biện cước sao? Nhưng mà lại không lên cãi lại gì hết, cứ bị chúng ta ép tròn ép dẹp như thế, em cứ thấy thế nào cũng không thích hợp. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn suy tư một chút. Đúng vậy, Thẩm Niệm Niệm bị giày vò như thế, bây giờ toàn bộ mạng lưới đều đang mắng cô ta thành cái hình dạng gì. Có làm như thế nào cô ta cũng đứng ra làm sáng tỏ một chút. Đúng lúc này Phi lại gọi điện thoại tới. Sếp Diệp, có tin tức đáng tin, Thẩm Niệm Niệm đã bị mất tích ở nước ngoài. Mất tích là có ý gì? Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy bất ngờ, một nhân vật nho nhỏ vừa mới tới chức T, tại sao lại vô duyên vô cớ mất tích vậy chứ? Phi ở bên kia nhỏ giọng nói, không biết nữa, người của chúng ta không thể đến đó, tôi đã mua chuộc một vài tên lưu manh ở bên kia mới có tin tức, trước mắt có chuyện gì xảy ra vẫn còn chưa rõ, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Theo sát một chút. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan nghiêng đầu qua có một chút nghi ngờ mà hỏi, một nhân vật nhỏ bé tại sao lại mất tích cho được chứ? Khó trách cô ta lại không đáp lại những lời đánh giá ở trên mạng, hóa ra là thân bất do kỳ, là ý của anh hả? Diệp Vân Tuấn lắc đầu, trong đôi mắt duyệt qua một ánh sáng không rõ cho lắm. Trước tiên em nghỉ ngơi một lát đi, anh ra bên ngoài hút một điếu thuốc. Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Cơn thèm thuốc của anh không lớn như vậy, bây giờ vì khoảng thời gian trước chiến tranh lạnh cho nên hút lại một lần nữa, đêm này làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy buồn bực. Bớt hút thuốc đi, nếu như anh hút thuốc thì bệnh rồi lại đi trước, em sẽ không thủ tiết cho anh đâu. Cái ngày mà anh hạ táng, em sẽ đi tìm người kết hôn, bảo đảm có một ngày đủ chuyện vui chuyện buồn. Lại nói tào lao cái gì đó. Diệp Vân Tuấn đưa tay búng một cái ở trên trán của Thẩm Mạn Lan, lực đạo không nặng không nhẹ, trong giọng nói có sự cương triều không che giấu được. Thẩm Mạn Lan để mặc cho anh làm vậy, bĩu môi nói, em đích thật đó, không tin thì anh cứ thử đi. Được rồi, anh không hút nữa có được không? Anh ra bên ngoài chuẩn bị nước cho em. Lúc nãy Thẩm Mạn Lan còn đang hoài nghi, thì lần này đã hiểu là Diệp Vân Tuấn tìm cớ muốn đi ra ngoài. Về phần ra ngoài làm cái gì thì Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng mà tuyệt đối không lẽ liên quan đến Thẩm Điểm Điểm bị mất tích. Đi đi đi, đừng có ở đây làm phiền em nữa. Thẩm Mạn Lan có một chút tùy ý phất tay, trực tiếp xoay người lại không nhìn anh nữa, giống như một đứa nhỏ khó chịu. Diệp Vân Tuấn không khỏi thấy buồn cười. Muốn ăn cái gì, một lát nữa anh sẽ mang về cho em. Em muốn ăn anh đó, có được không? Thẩm Mạn Lan cố ý đối nghịch với anh. Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, độ cong ở bên khóe môi lập tức lớn hơn. Trước mắt, ăn anh thì có một chút khó khăn, nhưng mà có thể cho em một chút phúc lợi nhỏ để cho em hôn một cái, sờ một chút có được không? Cút! Thẩm Mạn Lan xấu hổ đỏ mặt, nói những chuyện này với Diệp Vân Tuấn chính là tìm tai vạ điển hình. Cút nhanh lên đi! Thẩm Mạn Lan kéo chân che mình lại, không thèm nhìn Diệp Vân Tuấn nữa. Diệp Vân Tuấn hận không thể giải quyết Thẩm Mạn Lan ngay tại chỗ, nhưng mà bây giờ vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Anh cười cười cầm lấy điện thoại đi ra khỏi cửa. Thẩm Mạn Lan đợi sau khi anh đi ra khỏi cửa, cô đã bỏ cái chân ra, cô gượng dậy muốn bước xuống, nghe thấy Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại cho ai. Đáng tiếc là cánh cửa quá dày, cách âm quá tốt, cô không nghe được một chữ nào. Cô muốn mở cửa phòng đi ra ngoài, nhưng cô nhìn thấy hai người vệ sĩ áo đen đang đứng ở bên ngoài từ trong khe cửa, cô lập tức bực bội. Diệp Vân Tuấn đúng là vô cùng cẩn thận, cô đành quay trở về giường. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi xa thì trực tiếp cầm lấy điện thoại đi đến cuối hành lang. Cửa sổ ở đây được mở ra, có thể nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài. Diệp Vân Tuấn rút một điếu thuốc ra muốn châm lửa. Nhớ đến lúc nãy Thẩm Mạn Lan vừa mới nói, anh đành phải đặt điếu thuốc ở giữa ngón tay vuốt vuốt, lại còn có một cuộc điện thoại ra bên ngoài. Chuyện của Thẩm Niệm Niệm là anh đã làm sao? Phương Nguyên lúc nhận được cuộc gọi từ Diệp Vân Tuấn có một chút ngạc nhiên, dù sao những chuyện bên kia không phải ai cũng có thể nghe ngóng. Mà anh cũng chỉ vừa mới đắc thủ, Diệp Vân Tuấn đã gọi điện thoại đến không khỏi khiến cho Phương Nguyên có một chút bất ngờ, đáy lòng có một chút sợ hãi Diệp Vân Tuấn. Tôi hiểu anh đang nói điều gì. Phương Nguyên không phải là kẻ ngốc, Diệp Vân Tuấn hiện tại bất kể có hòa hợp, bại lộ bản thân quá sớm cũng không có lợi gì. Diệp Vân Tuấn đương nhiên cũng là người thông minh nhạy bén, nghe được Phương Nguyên nói như vậy, xong nói trầm xuống mấy phần. Phương Nguyên, tôi không phải là kẻ địch của anh. Anh không cần phải đề phòng như vậy. Thẩm Niệm Niệm chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Cô ta vừa đến đó lại đột nhiên biến mất. Có thể nói rõ ràng chuyện này làm đến mức im hơi lặng tiếng, không một chút sơ hở, trừ anh và tôi ra thật sự không thể nghĩ đến người khác. Nếu anh làm như vậy, anh không sợ anh chị em mình sẽ nhận ra sao? Mấy năm nay bồi dưỡng thế lực cũng không dễ dàng gì đi, chi bằng chúng ta kết minh đi. Phương Nguyên bị lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho sửng sốt một chút, anh rất ngạc nhiên. Nhiều năm như vậy, anh đều chỉ có một mình, sống một mình, giữ mạng một mình, âm mưu một mình, càng là một mình tiến lên phía trước. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói tới chuyện kết minh, ngược lại có một chút không quen. Tôi nhớ sếp Diệp vừa mới nói tôi cách đây không lâu, bảo tôi tránh xa Hạ Lan ra. Bây giờ tôi cũng là thái độ như vậy, anh tránh ra Thẩm Hạ Lan xa một chút, tôi kết minh với anh là vì mối quan hệ huyết thống của anh và Hạ Lan. Tôi cũng biết anh đã vất vả như thế nào, là một người làm ăn, có thể kết minh với anh, đối với tôi cũng có lợi. Diệp Vân Tuấn hoàn toàn ném Thẩm Hạ Lan ra bên ngoài, đùa sao, anh không muốn vợ mình có bị cuốn vào bất cứ bất ổn gì. Phương Nguyên nhớ mày thật chặt. Mẹ tôi trước khi chết không thể buông bỏ được chính là Hạ Lan, dù sao bà ấy cũng bảo tôi đi tìm Hạ Lan, cho nên... Hạ Lan hiện tại rất ổn, tôi nghĩ mẹ anh cũng được an ủi phần nào, dù sao không có người mẹ nào muốn con mình dính đến bất ổn chính trị. Anh không trốn được thì cũng phải vùng vẫy, nhưng mà Hạ Lan có một cuộc sống khác, điều này tôi đã nghĩ anh có thể phủ nhận. Cuộc sống cô ấy không có các anh mới chính là an toàn nhất. Diệp Ân Tuấn chặn lời của Phương Nguyên. Phương Nguyên trầm mặc một hồi. Nếu không phải đối với Thẩm Hạ Lan đây là chuyện tốt nhất, anh đã chạy tới nhận người thân từ lâu rồi. Làm gì đến lượt Diệp Vân Tuấn nói chuyện với mình như thế này? Nhưng để cho Thẩm Hạ Lan sang một bên, dưới góc độ của một doanh nhân và một nhà chính trị, Phương Nguyên thừa nhận rằng Diệp Vân Tuấn nói đúng. Tôi không có nhiều tham vọng, tôi chỉ muốn giữ lại mạng mà thôi. Cho nên xếp Diệp, tôi có thể không cho anh được phú quý mà anh muốn đâu. Diệp Vân Tuấn nhìn xe cộ nườm nượp ở bên ngoài đột nhiên cười nói. Phương Nguyên, nếu không có quyền lực, không thể đứng ở trên đỉnh quyền lực, anh cho rằng mình còn cơ hội sống hay sao? Nếu như anh chỉ muốn khúm núm nép nép thì được thôi, anh cam tâm được sao? Anh nói rằng anh muốn giữ lại mạng, nhưng mà tử sĩ kia của anh là sao? Anh ẩn núp lâu như vậy, nếu thật sự là một chút suy nghĩ cũng không có, từ bản thân anh có tin không? Phương Nguyên hai mắt hơi híp lại, trong lòng dâng trào mãnh liệt. Tâm tư của anh ta trước giờ không có mấy người nhìn thấy. Mấy năm qua anh chị em cũng vì thấy anh ta ở trong giới giải trí rất tốt, hoàn toàn không xen vào chuyện quốc hội, cho nên bọn họ mới bỏ qua cho anh ta. Nhưng Diệp Ân Tuấn nói rất đúng, anh ta không can tâm. Cái chết của mẹ không phải là một tai nạn, anh ta muốn trả thù. Nhưng hiện tại năng lực của anh ta quá ít, anh ta chỉ có thể sống thận trọng, thậm chí bất chấp thân phận, tiến vào giới giải trí làm diễn viên. Nếu như lần này không phải là Thẩm Mã Lan bị Thẩm Điệp Niệm làm cho bị thương, anh cũng sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai tra xét thế lực mà mình đã âm thầm bồi dưỡng. Diệp Vân Tuấn thấy Phương Nguyên không lên tiếng liền nói. Chuyện mà tôi có thể phát hiện, anh cho rằng mấy anh chị em tâm tư kín đáo của anh không tra được sao? Muốn giấu giếm bản thân, anh chỉ có thể hợp tác cùng tôi. Anh phải tin. Bằng mọi mối quan hệ với Hạ Lan, tôi sẽ không làm hại anh. Thậm chí tôi có thể giúp anh. Thế lực và tiền bạc của tôi cũng có thể giúp ích rất nhiều cho anh. Thậm chí giúp anh leo lên vị trí mà mọi người ghen tị. Kết minh với tôi không thiệt đâu, anh vợ. Ba chữ cuối cùng khóe môi của Phương Nguyên giật giật. Là ai cách đây không lâu bảo mình cút ra một chút? Là ai đã xua đuổi mình như xua đuổi tà vậy? Vậy mà bây giờ lại gọi là anh vợ sao? Không phải nói Diệp Vân Tuấn là người lạnh nhạt, không có nói tình cảm hay sao? Anh vợ là cái quái gì đây? Đầu óc của Phương Nguyên cũng không nhàn rỗi. Thực tế những gì Diệp Vân Tuấn nói là đúng. Anh ta cần viện trợ từ bên ngoài. Vốn dĩ anh ta còn muốn nhân cơ hội tiếp xúc với nhà họ Hoắc. Cho dù là quân đội hay là thương trường, thì nhà họ Hoắc cũng đều là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng bây giờ có Diệp Vân Tuấn chủ động lại gần, anh ta không tự chủ có một chút do dự. Diệp Vân Tuấn nhận ra được tâm tư của Phương Nguyên thấp giọng nói. Đừng để ý đến nhà họ Hoắc, mối quan hệ giữa mẹ anh và nhà họ Hoắc rất nhạy cảm. Một khi tìm đến nhà họ Hoắc, anh chưa cần làm gì cả. Anh em của anh cũng nghe được tiếng gió và hành động thôi. Anh có nghĩ rằng anh có khả năng thắng lợi không? Tôi thì khác, tôi vẫn chưa biết thân phận của Hạ Lan. Anh chị em của anh cũng không vô duyên vô cớ điều tra Hạ Lan. Chỉ cần anh tránh xa Hạ Lan một chút, cô ấy sẽ không bị lộ. Còn Tôn là một doanh nhân, không liên quan gì đến anh hết. Chúng ta kết minh tất cả mọi người không ai ngờ được, đúng không? Phương Nguyên thừa nhận những gì Diệp Vân Tuấn nói đều là đúng. Anh muốn tôi làm gì? dùng quan hệ của anh phái mấy thuộc hạ của tôi tới ở trong nước chỗ anh, sau đó giao Thẩm Điềm Điềm cho tôi. Cho dù người có phát hiện ra Thẩm Điềm Điềm đã bị thế lực nào đó cướp đi, cũng tuyệt đối không lần được ra anh. Anh có thể tiếp tục giả vờ, tôi đánh lạc hướng bọn họ. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến lông mày của Phương Nguyên nhíu lại. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Bắt cóc người ở nước tôi, anh có biết liệt vào sổ đen, cả đời này đừng mong bước vào được đất nước của chúng tôi nữa. Cho nên tôi muốn đẩy anh lên cao, dù tôi có nằm ở trong sổ đen của nước anh, chỉ cần là anh ở vị trí cao, chuyện này là một câu chuyện giải quyết được rồi, đúng không? Ngoài ra nếu anh thật sự muốn Hạ Lan có một ngày trở về thờ cúng mẹ anh, vậy thì đằng sau những việc này nhất định phải có hậu thuẫn vững chắc cho cô ấy, để cho cô ấy yên tâm, đúng không? Phương Nguyên, anh muốn trèo lên cao, muốn báo thù, tôi có thể giúp anh. Những gì tôi muốn chỉ là vợ của tôi được an toàn mà thôi. Phương Nguyên im lặng, anh ta cũng luôn giả trang rất tốt. Từ lúc suýt chết khi còn bé, cuối cùng phải nghĩ đến việc ve sầu thoát xác trốn khỏi đất nước. Đến bây giờ phát triển ở trong giới giải trí, từng bước đi lên đều được anh ta suy tính kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ Diệp Vân Tuấn vậy mà đã nhìn ra được mục đích cuối cùng của mình. Thành thật mà nói, Phương Nguyên có một chút sợ hãi. Việc trở thành kẻ thù của một người như vậy không nghi ngờ gì là rất kinh khủng. Diệp Vân Tuấn nói đúng, với quan hệ này của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn sẽ giúp anh ta, chỉ là anh ta rất muốn nhận lại Thẩm Mạn Lan. Cô là người duy nhất anh ta quan tâm trên thế giới này. Diệp Vân Tuấn, tôi có thể giúp anh cũng có thể xin giấy thông hành cho anh và Hạ Lan, nhưng tôi có một yêu cầu. Nói đi. Tôi hy vọng anh sẽ đưa con bé đến đây để bái tế mẹ tôi, được không? Phương Nguyên yêu cầu không quá đáng, nhưng đối với Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan mà nói cũng coi như là nguy cơ khá lớn. Tôi phải suy nghĩ, hơn nữa Hạ Lan bây giờ không phải đi là được, anh biết mà. Tôi hiểu được, tôi có thể chờ. Cúp máy trước. Diệp Vân Tuấn cúp máy, ánh mắt có một chút âm trầm. Kết minh với Phương Nguyên thật ra không có gì không thể. Vốn dĩ Diệp Vân Tuấn không muốn tham gia tranh đấu chính trị ở các nước khác, nhưng người đó anh trai của Thẩm Mạn Lan. Một khi Thẩm Mạn Lan thật sự biết hết sự thật, e rằng lo lắng nhất vẫn là Phương Nguyên. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi, nhìn điếu thuốc ở trên tay cũng không hút được, càng thêm chán nản. Anh ném điếu thuốc vào trong thùng rác rồi trở về phòng. Thẩm Mạn Lan đã ngủ say, lông mày cau lại vì vết thương. Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất đau lòng, biết Thẩm Mạn Lan thích ăn cơm của mình nấu, liền đi ra bên ngoài xin một phòng bệnh, sửa đổi thành nhà bếp tạm, bao người đưa qua ít nguyên liệu, bản thân xuống bếp làm cho Thẩm Mạn Lan một bát cháo trứng thịt nạc. Thẩm Mạn Lan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, không khỏi ngây ra một chút, nhưng vẫn là ấn nút trả lời. Ai vậy? Là tôi là Hoàng Như. Giọng nói của Hoàng Như truyền đến, Thẩm Mạn Lan sửng sốt một chút. Hoàng Như? Đúng vậy, tôi đã xem tin tức cô trên mạng, hiện tại cô ổn chứ? Hoàng Như gọi điện đến, Thẩm Mạn Lan rất ngoài ý muốn. Không sao, không chết được. Tôi thấy cô bị thương nặng, tôi ở bên này cũng không thể đi thăm cô được, cho nên chỉ có thể gọi điện hỏi thăm cô như thế nào thôi. Hoàng Như còn đang ở cữ, đương nhiên không có cách nào tới, nhưng cô có tấm lòng như vậy, Thẩm Mạn Lan vẫn là thấy được an ủi. Mối quan hệ của hai người cũng không phải là tốt đến thế nào, chỉ là Hoàng Như làm như vậy, đương nhiên trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng sinh ra một chút hảo cảm. Mặc dù rất có thể cô ấy thực hiện cuộc gọi này vì công việc sau khi sinh con, nhưng đối với Thẩm Mạn Lan mà nói thì cũng có làm sao đâu. Không sao, tôi cũng có thể chịu được, nhưng cô đó nên tĩnh dưỡng, khỏe lên rồi lại đến đoàn báo cáo, người của tôi sẽ rút đi bất cứ lúc nào. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm rõ, Hoàng Như tự nhiên buông xuống trái tim đang treo lơ lửng. Vốn dĩ bản thân cho rằng Thẩm Mạn Lan có một chút may mắn, hiện tại Thẩm Mạn Lan bị thương, đoàn đội bên kia hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sợ Thẩm Mạn Lan nuốt lời chuyện hứa với mình, bây giờ nghe được Thẩm Mạn Lan nói như vậy. Hoàng Như tuy rằng rất an ủi, cũng cảm thấy được hành vi của mình có một chút nhỏ nhen. Xin lỗi bà Diệp, tôi... Không có gì, tôi thích kết giao với người như cô. Bất kể cả cô làm gì, tôi cũng thích người thẳng thắn. Thẩm Mạn Lan cũng không cảm thấy phản cảm. Bản thân giới giải trí cũng khá phức tạp, lòng người lại càng kỳ quái, hay thay đổi. Gặp phải người thật như là Hoàng Như, cũng không có gì không tốt. Hai người tán gẫu thêm vài câu, Hoàng Như cúp điện thoại, dù sao cũng không thân lắm. Thẩm Mạn Lan cũng không ngủ được, cô có một chút đói bụng, vừa định gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn, một y tá đã mở cửa bước vào. Tiêm thuốc thôi. Người bên kia đeo khẩu trang, Thẩm Mạn Lan không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói lại cảm thấy có một chút quen thuộc. Tiêm cái gì vậy, không phải là chuyển nước sao? Thẩm Mạn Lan vô ý hỏi một câu, mắt của y tá lóe lên sau đó cúi đầu nói. Bên trên bảo tiêm thì là tiêm, làm sao mà tôi biết được? Câu nói này có một chút không đúng, Thẩm Mạn Lan chợt nhíu mày. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Một chút hoảng sợ thoáng qua trong mắt cô y tá. Tôi có một khuôn mặt phổ biến, có lẽ ai cũng cảm thấy quen thuộc. Nhanh lên, tôi tiêm cho cô xong còn phải qua phòng bên cạnh. Y tá vừa nói vừa cầm lấy một thứ gì đó đi đến chỗ của Thẩm Mạn Lan. Sự nghi ngờ của Thẩm Mạn Lan lại càng sâu. Cô liếc nhìn đối phương. Đối phương không có đeo phù hiệu công tác. Thẻ công tác của cô đâu? Trên bàn y tá, bà Diệp mời cô hợp tác. Nói rồi y tá bắt đầu ra tay với Thẩm Mạn Lan, gần như là cưỡng ép để tiêm cho Thẩm Mạn Lan. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Mạn Lan đương nhiên sẽ không hợp tác. Cô y tá này không có giấy phép làm việc, giọng nói rõ ràng rất quen thuộc, cùng với ánh mắt bối rối vừa rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô ta có thể không phải là y tá ở bệnh viện này. Tôi sẽ không tiêm nữa, bảo y tá trưởng của cô tới. Thẩm Mạn Lan xoẹt qua lòng bàn tay y tá có một chút buồn bực, tiếp tục nắm lấy Thẩm Mạn Lan. Bà Diệp, đừng có tùy hứng nữa, hiện tại vết thương của cô cần phải tiêm thuốc, tôi bảo đảm có thể nhẹ một chút. Nói xong cô ta lại bắt lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan tính tình vốn không tốt, bây giờ lại càng thêm cáu kỉnh. Tôi đã nói tôi không tiêm, bảo y tá trưởng của cô tới. Cô đẩy y tá kia ra, nhưng bởi vì như vậy đã khiến vết thương của mình rách ra, đau đến toát mồ hôi lạnh. Đối phương không còn quan tâm giả vờ gì nữa, cầm kim tiêm xông về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhanh tay nhanh chân, đát bá bay kim tiêm, hét lớn ra bên ngoài cửa. Người ở ngoài đâu, chết hết rồi sao? Thẩm Mạn Lan đau đến tái mặt, cô y tá đáng ghét rõ ràng là nhắm vào mình, cô ta là ai? Bảo vệ bên ngoài sau khi nghe thấy tiếng động, nhanh chóng mở cửa chạy vào, nhìn thấy y tá bò dậy, chụp lấy thứ ở bên cạnh, lại xông đến Thẩm Mạn Lan. Lần này vệ sĩ nhanh chóng chế ngự được y tá ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại kiên trì nghiến răng, người phụ nữ này rõ ràng là muốn lấy mạng mình. Đi, lấy chất lỏng ở trong ống tiêm này đi xét nghiệm. Thẩm Mạn Lan không tin ống tiêm thật sự có thuốc chống viêm. Diệp Ân Tuấn biết tin vội vàng chạy tới. Em có sao không? Anh nhìn thấy vết máu rỉ ra từ lưng của Thẩm Mạn Lan, tức giận đá một đá vào ngực y tá. Y tá ho liên tục, cuối cùng ho ra một ngụm máu nôn ở trên mặt đất, nhìn nhếch nhác vô cùng. Thẩm Mạn Lan ngăn Diệp Ân Tuấn lại. Em đã nhờ người kiểm tra xem trong ống tiêm là thứ gì, bây giờ em càng tò mò không biết cô ta là ai. Diệp Ân Tuấn đưa mắt nhìn vệ sĩ cởi bỏ khẩu trang y tá. Lúc này, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta. Lý Viên Viên. Cô có một chút kinh ngạc, không ngờ lại thấy Lý Viên Viên ở đây, càng không nói tới việc Lý Viên Viên sẽ liều mạng ám sát chính mình. Diệp Ân Tuấn híp mắt lại. Chết hết rồi hả? Cứ để cho cô ta mà lại hại bà chủ thế này sao? Vệ sĩ đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sếp Diệp là lỗi của chúng tôi. Tự mình đi xuống nhận phạt đi. Đối với xử lý của Diệp Ân Tuấn, vệ sĩ cũng không có dị nghị gì. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan nhanh nhẹn, ý thức được hoàn toàn cao. Bọn họ bây giờ thậm chí đến mạng cũng không giữ được. Lý Viên Viên nhìn thấy tất cả, cười điên cuồng, cười đến chảy cả nước mắt. Thẩm Mạn Lan nhìn cô khẽ nhíu mày. Lý Viên Viên, tôi với cô có thù hận sâu sắc gì sao? Đến mức vậy sao? Đến mức Thẩm Mạn Lan, cô bị người đàn ông này chiều chuộng đến mức không biết đau khổ rồi phải không? Tôi đã làm gì? Tôi chỉ là không vừa mắt cô. Cho cô thêm một chút màu sắc thôi, ở nơi làm việc thì sao? Là tôi mắt mù, không biết cô vậy mà lại là bà Diệp, đắc tội với cô, tôi xui xẻo. Nhưng cô cứ việc đuổi tôi ra khỏi đoàn đi, tại sao cô cứ phải phong sát tôi? Không làm nhạc được nữa, tôi thừa nhận điều đó. Ai bảo tôi đắc tội cô, nhưng tôi đi làm phục vụ cũng không ai dám tuyển tôi. Cô dám nói cái này không phải là cô động tay động chân sao? Vậy mà cô lại đuổi cùng giết tuyệt tôi, tại sao tôi lại không thể giết cô chứ? Lý Viên Viên tâm trạng rất xúc động, thậm chí còn mang theo sự tức giận đến điên cuồng tuyệt vọng. Thẩm Mạn Lan ngây người nhìn Diệp Ân Tuấn. Anh làm sao? Không phải anh phong sát cô ta ở trong giới âm nhạc và giới giải trí. Bút tích phong sát tất cả với cô ta là anh làm. Làm hại vợ anh, sao anh phải quen với cái bệnh này của cô ta chứ? Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Lý Viên Viên càng thêm tức giận. Các người có tiền, có quyền sao? Dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Giờ vào việc cô hãm hại vợ tôi và tất cả những gì cô đã làm với cô ấy. Tôi chỉ phong sát cô ấy. Nếu cô rời khỏi thành phố, đến thành phố khác, cô vẫn có thể sống. Tôi hoàn toàn không có đuổi cùng giết tuyệt cô, nhưng cô cứ nhắm vào tính mạng của vợ tôi, xem ra là tôi nhân từ rồi. Diệp Vân Tuấn bây giờ rất hối hận chết đi được. Sớm biết thế này, anh đã trực tiếp cho người ném Lý Viên Viên đến Nam Bắc Cực rồi, tránh để cho Thẩm Mạn Lan chịu khổ thế này. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan cảnh giác, bây giờ khó có thể tưởng tượng được hậu quả. Diệp Vân Tuấn sắc mặt không khỏi có trầm xuống mấy phần. Lý Viên Viên điên cuồng cười nói, tôi chẳng qua chỉ làm chuyện mà nhiều người cũng làm, dựa vào đâu mà lại bị anh phong sát, còn muốn tôi rời khỏi thành phố, dựa vào đâu? Dựa vào tôi là Diệp Ân Tuấn. Lời của Diệp Ân Tuấn đột nhiên khiến cho Lý Viên Viên không nói được gì nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc cô hại vợ tôi thì không tìm hiểu về lý lịch của cô ấy, đó là lỗi của chính cô. Tôi không biết là nơi làm việc của người khác như thế nào, nhưng nơi làm việc của vợ Diệp Ân Tuấn tôi không thể thiệt thòi dù chỉ là một chút. Vốn dĩ tôi chỉ muốn phong sát cô ở đây, nhưng bây giờ cô phải trả giá cho hành động của mình đi. Anh dám dùng tư hình với tôi, Diệp Ân Tuấn, ở đây không phải là anh muốn làm gì thì làm đâu. Lý Viên Viên có một chút sợ hãi, người đàn ông trước mặt này quả thật khiến cho người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhưng hiện tại vẫn còn có đường lui sao? Không, cô ta không có, kể từ khi có người đó đến tìm, yêu cầu cô ta đi hại Thẩm Mạn Lan. Mà thời điểm cô ta đồng ý, cô ta không còn đường lui nữa rồi. Lý Viên Viên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang im lặng, trông chọc nói, coi như mạng cô tốt, nhưng lần này cô có thể tránh được. Ai có thể bảo đảm sau này cô cũng tránh được. Thẩm Mạn Lan, tôi chờ xem mạng của cô kết thúc như thế nào. Cô sợ là không thấy được đâu. Tiểu Niệm Vi đẩy cửa vào, trong tay cầm số liệu của ông Tiêm. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cô thì mỉm cười. Cậu đến rồi sao? Ừ. Tiểu Niệm Vi chỉ gật đầu, sau đó đưa số liệu cho Diệp Ân Tuấn. Tôi nghĩ chúng ta có thể gọi cảnh sát, chỉ cần chất lỏng ở trong đó đưa vào trong cơ thể sẽ khiến cho người ta vô cùng đau đớn. Nếu cho Hạ Lan truyền thêm thuốc kháng viêm, phản ứng hóa học sẽ trực tiếp xảy ra, khiến cho Thẩm Hạ Lan trúng độc mà chết. Lời nói của Tiêu Niệm Vi khiến cho ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ trong phòng giảm đến mức có thể đóng băng. Thật là độc ác. Lý Viên Viên nghiến răng nói, thật đáng tiếc tôi là công cốc hết. Thẩm Hạ Lan, cô tốt hơn hết là nên cẩn thận. Đưa xuống, giao cho cảnh sát để cho bọn họ xử lý. Một người học âm nhạc vậy mà hiểu rõ y học dược lý thâm sâu như vậy, làm sao có khả năng không có người đứng ở sau lưng được. Lời nói của Diệp Vân Tuấn đột nhiên khiến sắc mặt của Lý Viên Viên thay đổi. Không có ai đứng ở sau lưng tôi hết, tôi chỉ là muốn Thẩm Mạn Lan chết đi. Cô ta chính là phá vỡ tài lộ của tôi, cắt đứt tài lộ của người khác, tương đương với việc giết chết cha mẹ của người ta. Mối thù này không thể nào không báo, tất cả đều là ý của mình tôi. Lý Viên Viên tức giận mà hét lên, nhưng nhanh chóng bị đưa xuống, còn Thẩm Mạn Lan chân mày cũng nhíu lại. Sau lưng Lý Viên Viên có người. Nếu như trước đó Thẩm Mạn Lan thật sự cho rằng Lý Viên Viên chỉ đơn giản không hài lòng với cô, nhưng những gì cô ta vừa rồi nói không khỏi có một chút vẽ rắn thêm chân, khiến cho Thẩm Mạn Lan đột nhiên nên cảnh giác. Tiêu Niệm Vi gật gật đầu nói, nên nói cô ta là một nhân vật nhỏ, không hiểu mấy chuyện này, hơn nữa thuốc mà chúng ta kê cho cô là bí mật, vậy mà cô ta lại biết, chỉ là chuyện này thôi, một nhân vật nhỏ như cô ta cũng không làm được rồi. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Diệp Ân Tuấn ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ngay ở dưới mí mắt của anh, Thẩm Mạn Lan bị cướp đi còn bị thương nặng như vậy, hiện tại ngay ở dưới mí mắt của anh, Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì lại bị giết, xem ra thuộc hạ ở dưới tay anh cần phải điều tra một chút rồi. Niệm Vi, xem cho Hạ Lan đi, vết thương của cô ấy hình như bị hở rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vết máu ở sau lưng của Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút lo lắng. Được. Tiêu Niệm Vi gật đầu, bắt đầu kiểm tra cho Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn thuận thế bước ra bên ngoài. Vệ sĩ ngoài cửa đã được thay đổi, Phi cũng chạy tới ngay lập tức. Thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt lắm, anh ta nhanh chóng nói nhỏ. Sếp Diệp, tôi về kiểm tra ngay lập tức. Những vệ sĩ này đều là người của mình sao? Diệp Vân Tuấn dùng ánh mắt lạnh lùng, lạnh đến mức khiến cho người ta run sợ. Phi cắn môi dưới nói, không phải, người của chúng ta đang ở Hải Thành trông chừng cha mẹ của Thẩm. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người xin nghỉ, không đủ để nhân lực, vệ sĩ ở bên cạnh tạm thời là tôi thuê đến. Diệp Vân Tuấn tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén như là kiếm. Đâm Phi suýt chút nữa là tự sát tạ tội. Thực xin lỗi sếp Diệp, là lỗi của tôi sẽ đi sàng lọc nhân viên ngay. Thay hết đi, để cho người của chúng ta tiếp quản, gọi về tất cả những người đã xin nghỉ, nếu không đủ đến căn cứ điều qua. tự mình đi xuống chịu phạt đi. Hà Lan lần này không sao cả, trong cái rủi cũng có cái may, lỡ như xảy ra chuyện, cái mạng của anh cũng không đủ đền tội đâu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Phi nhanh chóng gật đầu. Nghe tin Thẩm Mạn Lan gặp nạn, cả trái tim của Phi sắp vỡ đến nơi rồi. Anh ta hối hận không thôi, vội vàng điều tra. Đợi sau khi Diệp Vân Tuấn phát hỏa xong rồi, Phi nhanh chóng đưa đồ trong tay ra. Tôi đã kiểm tra, sau khi Lý Viên Viên bị phong sát, có người liên hệ với cô ta còn bí mật đưa gia đình của ta xuất ngoại. Bây giờ Lý Viên Viên đã là tử sĩ rồi. Tôi đoán không khỏi được tin tức gì hữu ích từ miệng cô ta đâu. Lời nói của Phi khiến cho ánh mắt Diệp Vân Tuấn trầm xuống vài phần. Tử sĩ sao? Anh có cách khiến cho người chết lại nói chuyện. Một tử sĩ tính là gì? Bây giờ anh có hơi tò mò không biết người đứng ở đằng sau là ai. Có manh mối nào khác không? Diệp Vân Tuấn nhìn hồ sơ thẩm vấn ở trên tay, Phi nói nhỏ. Mấy thứ này bây giờ tra ra được. Tôi muốn biết người đứng đằng sau của Lý Viên Viên là ai. Đi xem thử, Lý Viên Viên từ khi rời đoàn phim đã tiếp xúc với ai, tôi muốn biết hết. Vâng, tôi đi ngay bây giờ. Phi nhận lệnh lui ra bên ngoài, Thẩm Mạn Lan vẫn đang thay quần áo bên trong. Diệp Vân Tuấn muốn đi vào, chỉ thấy phòng bị khóa từ bên trong. Bên trong chỉ có Tiêu Niệm Vi và Thẩm Mạn Lan. Có lẽ Thẩm Mạn Lan sợ anh cảm thấy khó chịu, mới cố ý làm như vậy. Diệp Vân Tuấn khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại trầm xuống vài phần. Cho dù người này là ai, làm tổn thương Thẩm Mạn Lan như hôm nay thì không thể tha thứ. Trong phòng, Tiêu Niệm Vi cắt bỏ quần áo của Thẩm Mạn Lan, lộ ra vết thương bị rách ở bên trong, thở dài nói. Cậu có cái loại thể chất gì vậy? Đi đâu cũng có người ghi thù. Không biết, chắc là tại quá đẹp, người khác ghen tị mới là ghét. Thẩm Mạn Lan cười trêu chọc, lại đột nhiên kêu lên một tiếng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Làm nhảm, tiếp tục làm nhảm đi, thành ra như thế này, còn không biết an phận một chút. Tiêu Niệm Vi liếc cô một cái, ngữ khí bình tĩnh, nhưng sức lực ở trong tay nhẹ đi rất nhiều. Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết Tiêu Niệm Vi miệng cứng lòng mềm, không khỏi cười nói. Bác sĩ Tiêu à, vết thương của tớ khi nào mới lành thế? Sâu đến thấu xương, từng là mấy ngày nữa được xuất viện sao, ở yên đó, không hết tháng, đừng nghĩ đến xuất viện. Tiêu Niệm Vi nhìn vết thương ở trên người của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt có một chút chìm xuống. Vết bỏng kia không muốn xử lý một chút hay sao? Tiêu Niệm Vi không biết nhiều về chuyện giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn. Cô cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng vết bỏng ở trên người của Thẩm Mạn Lan rõ ràng cũng rất nhiều năm rồi. Cô chỉ hơi tò mò, giữa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như Thẩm Mạn Lan vậy mà lại bị vết thương khắp người như thế chứ? Thẩm Mạn Lan sửng sốt trong chốc lát, nếu không có Tiêu Niệm Vi, cô đã quên mất vết bỏng ở trên người. Chỗ nào có vết bỏng, không phải là hình xăm rất đẹp sao? Thẩm Mạn Lan cười nhạt. Nghĩ tâm mù sao, không nói thì đừng nói, đừng có kéo sang điều gì khác. Tớ nghĩ hình xăm của cậu có một số phản ứng dị ứng, hơn nữa là che không được những vết bỏng ở trên người. Tớ biết một bác sĩ da liễu rất giỏi, nếu cậu muốn xử lý nó, tớ sẽ liên hệ giúp, tranh thủ cơ hội nhập viện lần này, giải quyết hết vết thương ở trên người. Một người phụ nữ, hai mươi mấy, vậy mà thân hình như một bà già, Diệp Vân Tuấn của cậu không chê sao? Anh ta dám. Thẩm Mạn Lan tràn đầy tự tin, hai người trò chuyện một lúc, Tiêu Niệm Vi đã xử lý vết thương xong xuôi. Được rồi, tớ sẽ không ở đây làm chướng mắt của hai người nữa. Có lẽ bây giờ Diệp Vân Tuấn hận không thể mở tung cửa phòng ra. Tớ đi đây, có chuyện gì thì gọi cho tớ. Thẩm Mạn Lan gật đầu, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, thật là vô cùng đau. Thẩm Niệm Niệm này, cô không bỏ qua cho cô ta đâu. Lúc Tiêu Niệm Vi đi ra bên ngoài, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang cầm chơi điếu thuốc ở trong tay, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia lo lắng và sốt ruột. Nhìn thấy Tiêu Niệm Vi bước ra liền nhanh qua đó. Sao lại khóa cửa lại như vậy? Vết thương của vợ anh hơi nghiêm trọng, sợ là gặp gió. Cũng sợ anh đi vào đột nhiên bị khóa cửa lại. Anh đừng lo, tôi không bắt nạt cô ấy đâu. Tiêu Niệm Vi nhẹ nhàng nói xong, dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Hình xăm ở trên người cô ấy có một chút nhiễm trùng, tiện thể làm phẫu thuật lại ghép ra đi. Thân hình của Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng lại. Có đau không? Hả? Tôi nói phẫu thuật ghép da có đau không? Tiêu Niệm Vi nhìn Diệp Vân Tuấn xong nói càng mạnh hơn. Hoàn toàn không đau bằng cơn đau mà cô ấy phải chịu lúc ban đầu. Câu nói này khiến cho sắc mặt của Diệp Vân Tuấn tái nhợt. Tôi hiểu rồi, tìm một bác sĩ đáng tin cậy. Vợ anh dường như không muốn làm lắm. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Sau khi Diệp Vân Tuấn nói xong, Tiêu Niệm Vi liền rời đi. cô đã nói hết những gì nên nói, việc còn lại của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Lúc Diệp Vân Tuấn vào phòng, Thẩm Mạn Lan đã nằm bất động ở đó. Anh nhẹ nhàng bước tới, chỉ thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ mất rồi. Cô ngủ không yên, lông mày cau lại, hai tay kéo ga giường, các khớp ngón tay có một chút tái nhợt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng vén chăn bông lên, thứ hiện ra ở trước mắt anh đương nhiên là tấm lưng đầy sẹo của Thẩm Mạn Lan. Thuận theo vết sẹo nhìn xuống, hình xăm ở trên người của Thẩm Mạn Lan quả thật có một chút đỏ. Thẩm Mạn Lan vì thú thuốc lần này kích thích nên mới bị dị ứng hay sao? Diệp Vân Tuấn không biết, nhưng mà nhìn thấy vết bỏng ẩn ở phía dưới hình xăm, mọi thứ trong quá khứ như một bộ phim hiện lên ở trong đầu anh. Thẩm Mạn Lan kiếp này đã yêu anh là may mắn hay là xui xẻo? Thật ra Diệp Vân Tuấn biết chỉ cần anh buông tha cho Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan có thể sống tốt hơn bây giờ. Cách đây không lâu, Thẩm Mạn Lan và anh muốn ly hôn. Diệp Vân Tuấn cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Nhà họ Diệp quá phức tạp, thân phận của anh quá phức tạp, đã nhiều âm mưu bùa vây lấy Thẩm Mạn Lan, khiến cho Thẩm Mạn Lan không có nổi một cuộc sống ổn định và bình yên. Có thể để cho cô ấy đi, cô ấy sẽ tìm được một người đàn ông bình thường, không cần phải quá xuất chúng, nhưng có thể cho Thẩm Mạn Lan một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Điều đó có lẽ là điều mà Thẩm Mạn Lan mong muốn nhất. Nhưng nghĩ đến buông tha cho Thẩm Mạn Lan, nơi lồng ngực của Diệp Vân Tuấn đau đến khó chịu, đau đến nghẹt thở. Anh không nỡ, cho dù có kéo Thẩm Mạn Lan đi vào trong vòng xoáy của mình, trong bùn lầy, anh vẫn không đành lòng buông cô ra. Vì cô là sinh mệnh của anh, nếu Thẩm Mạn Lan đi rồi, anh không biết sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa. Diệp Vân Tuấn đắp chăn cho Thẩm Mạn Lan, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho Thẩm Mạn Lan tỉnh lại. Anh làm em đau sao? Diệp Vân Tuấn tự trách, Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu, cảm thấy có một chút khát. Em muốn uống một chút nước. Anh đi rót. Diệp Vân Tuấn đứng dậy đi rót một ly nước ấm cho Thẩm Mạn Lan. Anh đỡ cô dậy, dựa vào vai mình, đưa ly nước đến bên môi của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhấp một ngụm, rồi không uống nữa. Diệp Vân Tuấn đặt cốc lên trên bàn, định giúp Thẩm Mạn Lan nằm xuống, nhưng lại bị cô ngăn lại. Em muốn ngồi một lát. Được không? Vẫn ổn. Thẩm Mạn Lan chậm rãi nhích nhích mông, tuy rằng động tác rất nhẹ nhưng vẫn là đau đến toát mồ hôi lạnh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy hết không khỏi xót xa. Hạ Lan, xin lỗi. Thẩm Mạn Lan xua tay, người đàn ông ở trước mặt cười nói. Đừng nói xin lỗi với em, gần đây anh đã nói quá nhiều rồi. Mỗi lần có chuyện nói đều là xin lỗi, nhưng thực ra chuyện đó không liên quan gì đến anh. Anh không thể cứ mãi bảo vệ em mãi, đối thủ cũng không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy lối vào. Chẳng phải có câu nói, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị kẻ trộm để mắt. Em đã bị để mắt rồi, đương nhiên có bảo vệ chặt chẽ đến đâu cũng vô ích. Diệp Ân Tuấn nghe thấy lời này có một chút cảm giác không thể giải thích được. Em nhớ mấy đứa nhỏ. Đây là những lời thật lòng của Thẩm Mạn Lan. Cô rất nhớ mấy đứa nhỏ, nhưng vì vết thương nên cô cũng không thể gặp các con. Đây là điều phiền lòng nhất. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Anh sẽ cho bọn nhỏ tới gặp em. Đừng để cho tụi nhỏ nhìn thấy em như thế này rồi lại lo lắng. Đặc biệt là nhóc Minh Chiết. Bây giờ thân phận của nó khác rồi. Bên đó có rất nhiều quy tắc. Nếu biết em đang bị thương, lại không bằng tất cả chạy đến đây. Tương lai coi như là xong. Lúc Thẩm Mạn Lan nói đến mấy đứa nhỏ, ánh mắt hiện lên niềm vui, sự thiêng liêng còn mang một chút dịu dàng. Diệp Vân Tuấn nhìn cô như vậy, có cảm giác năm tháng bình yên không thể giải thích được. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, ở đâu có nhiều năm tháng bình yên như vậy, chẳng qua chỉ có người gánh vác thay cho mình. Trong cuộc hôn nhân của anh với Thẩm Mạn Lan luôn là người gánh vác tiến về phía trước. Trong lòng Diệp Vân Tuấn càng khó chịu. Mấy ngày nay em ăn nhạt hơn, chờ vết thương lành, anh sẽ cho em ăn nhiều hơn. Thẩm Mạn Lan nghe xong có một chút mắc cười, cô là người ăn hàng hay sao? Cô cũng không phải là Diệp Ngây Ngây, không có thịt là không vui. Được, nhưng mà Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì, liếc Diệp Vân Tuấn một cái lại cười nói. Ba Thẩm bên kia thế nào? Hiện tại vẫn đang điều tra, ước chừng ngày mai sẽ có tin tức. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không có ý định nằm xuống. Liền cầm một quả cam ở bên cạnh bóc vỏ. Thẩm Mạn Lan cũng biết là việc tìm ra bằng chứng đạo văn của ba thẩm có một chút khó khăn, nhưng cô cũng không vội. Dục tốc bất đạt. Bên phía Thẩm Điểm Điểm có tin tức gì không? Thẩm Điểm Điểm biến mất rồi, bị bắt cóc. Người của anh có liên hệ với bên đó, trong thời gian ngắn sẽ tiếp quản. Muốn chém giết thì chỉ cần em nói một câu. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn xuyệt qua một tia hung tợn. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không, bẩn tay vì một người phụ nữ như vậy không đáng, nhưng em sẽ không dễ dàng tha cho cô ta. Ba roi này em sẽ từng chút một trả lại. Có kế hoạch gì sao? Diệp Vân Tuấn thấy ánh sáng lóe lên ở trong mắt Thẩm Mạn Lan, không nhịn được hỏi. Thẩm Mạn Lan bây giờ giống như là tiểu hồ ly, lại càng khiến cho cô càng thích. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, em chưa từng nghĩ tới, nhưng hãy nhốt trước đi, để cho cô ta nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi và bị bắt cóc. Được. Diệp Vân Tuấn không có phản đối những gì cô nói. Trong lúc nói chuyện, một quả cam đã được bóc vỏ. Thẩm Mạn Lan nhìn quả cam ở trong tay khẽ nhíu mày. Em không muốn ăn. Bổ sung vitamin, ăn một chút tốt cho sức khỏe. Diệp Vân Tuấn nói như vậy rồi, Thẩm Mạn Lan đương nhiên không đẩy ra được, chỉ có thể cầm lấy mà ăn. Ừ, cam khá ngọt, mùi vị cũng rất được. Thẩm Mạn Lan trước giờ chưa từng ăn hết một quả cam. Diệp Vân Tuấn, hả, em không thoải mái sao? Thẩm Mạn Lan mím môi, trông giống như một đứa trẻ bị bệnh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Làm sao mới không khó chịu? Anh cho em cắn một miếng. Thẩm Mạn Lan đòi hỏi vô lý. Vốn tưởng rằng Diệp Vân Tuấn sẽ từ chối, ai biết anh trực tiếp nhấc cánh tay lên đưa qua. Cắn đi. Thẩm Mạn Lan thật sự cắn một cái, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không có biểu hiện gì, coi như người bị cắn không phải là anh. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan dùng sức cắn, sợ cô cắn đau răng. Em... anh muốn nói, em cứ cắn lâu một chút. Nhưng vừa mới nói được một chữ, Thẩm Mạn Lan đã buông tay anh ra, vẻ mặt ảm đạm nói. Da dày thịt béo, ăn không ngon. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cong môi. Coi anh là đủ ngon sao, còn nói mình không có ăn hàng nữa chứ. Anh duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng lau vết thương ở trên khóe miệng của Thẩm Mạn Lan, không thèm nhìn đến vết cắn ở trên tay anh. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn rất đẹp, giống như là biển sâu, như bầu trời đầy sao chói lọi, nhìn đến mức tim của Thẩm Mạn Lan đập thình thịch. Đúng là nam sắc mê hoặc người. Thẩm Mạn Lan cười cong cả mắt. Cảnh đẹp ý vui có nghe qua chưa? Ừ, nghe rồi. Vậy bà Diệp, có muốn ăn anh nữa không? Muốn. Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Diệp Vân Tuấn quay môi lại càng cong hơn. Nhịn đi, không phải là bây giờ, khi nào khỏe hơn, anh mặc để cho em xử lý. Đây là anh nói đấy nhé, ngài Diệp. Vâng, bà Diệp. Diệp Vân Tuấn sờ sờ đầu cô nhẹ giọng hỏi. Có đói bụng không? Cũng ổn, chỉ là hơi buồn ngủ. Thẩm Mạn Lan dụi dụi mắt, cô không biết là trong bình nước chuyển có thành phần thôi miên hay là cái gì, cô chỉ muốn ngủ. Diệp Vân Tuấn biết đây là bởi vì sức khỏe của Thẩm Mạn Lan quá yếu. Sức khỏe của Thẩm Mạn Lan là tai họa không đáng có, đã bị tổn thương rất lớn. Một tia đau lòng lướt qua mắt anh. Vậy em ngủ đi, anh ở đây đợi em. Anh không có công việc để làm sao? Thẩm Mạn Lan không mở mắt lên được. Diệp Vân Tuấn cười nói, em mới là quan trọng nhất. Những lời này lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy thoải mái. Cô biết mình hơi lập dị, nhưng người ta ốm đau hay bị thương đều không tránh khỏi mềm yếu. Lúc này Thẩm Mạn Lan không muốn đàng hoàng, chỉ muốn làm nũng. Cô và Diệp Vân Tuấn là vợ chồng, làm gì cũng được pháp luật cho phép, nước nhà ủng hộ không phải sao? Nghĩ đến đây, khóe môi của Thẩm Mạn Lan cong lên, trong mắt như được phủ một tia sáng tỏa sáng rực rỡ. Ngài Diệp, anh biết nói chuyện thật đấy. Lời nói từ tận đáy lòng, ngủ đi. Trước kia Diệp Vân Tuấn sẽ không nói những lời này, nhưng sau khi nghe bọn họ trải qua nhiều hơn, những lời này càng không tự chủ được thốt ra. Lúc đầu còn có một chút ngượng ngùng, nhưng mà nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vô cùng thoải mái. Thậm chí mặt mày rạng rỡ, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Thẩm Mạn Lan ngáp một cái, cuối cùng cũng không kìm được buồn ngủ, nằm ở trên người của Diệp Vân Tuấn lẩm bẩm nói. Nằm sấp thật là mệt. Diệp Vân Tuấn trong nháy mắt hiện lên vẻ đau khổ. Anh ôm em ngủ. Anh hỏi. Thẩm Mạn Lan gật đầu, tựa vào cánh tay của Diệp Vân Tuấn nhắm mắt lại. Không lâu sau liền chuyển đến tiếng thở đều đều. Diệp Vân Tuấn nghĩ khoảnh khắc bình dị này thật là vô cùng đẹp đẽ. Anh thật sự muốn thời gian ngừng lại, ôm Thẩm Mạn Lan như thế này đến cuối đời. Lúc Lương Thiệu Cảnh đến, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang ôm Thẩm Mạn Lan ngủ say. Chợt chợt chợt. Ban ngày ban mặt lại là nơi công cộng không ổn lắm. Không ăn được nho thì nói là nho chua. Anh ra bên ngoài đợi đi, lát nữa tôi đến. Câu này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Lương Thiệu Cảnh có một chút phiền muộn. Ai không ăn được nho, tiểu gia tôi đây có một vợ một con cái nha. Bác sĩ Tiêu để cho anh ôm như thế này sao? Diệp Vân Tuấn nheo mắt lại nhìn Lương Thiệu Cảnh nói một câu. Nể mặt vợ anh đang ốm, tôi không chấp nhận anh. Nói xong anh ta tức giận, mở cửa bước đi ra bên ngoài, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật sự ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Thẩm Mạn Lan. Tiêu Niệm Vi không chấp mình thì cũng không được. Đây cũng không phải là sợ vợ mà là gọi tôn trọng. Lương Thiểu Cảnh trong lòng nói thầm, nhấc chân bước đi ra bên ngoài. Diệp Ân Tuấn thấy Lương Thiểu Cảnh đi rồi mới nhẹ nhàng đặt Thẩm Mạn Lan xuống. Hai hàng chân mày của Thẩm Mạn Lan vô thức nhíu lại, vẫn không tỉnh, nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng giường lạnh lẽo không bằng vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Trong tiềm thức cô co rút người vào. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng kéo chăn đắp cho cô, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở trong phòng. Thấy Thẩm Mạn Lan lần nữa ngủ say, Diệp Ân Tuấn mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Lương Thiểu Cảnh đứng ở trên hành lang, ánh mắt hết lần này đến lần khác hướng về phía phòng làm việc của Tiêu Niệm Vi, chân mày nhíu chặt. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra, nhìn thấy cảnh này thấp giọng: "Cãi nhau rồi sao? Con mắt nào của anh nhìn thấy ông đây cãi nhau?" Lương Thiểu Cảnh trừng mắt nhìn anh, chân tay sờ sờ điếu thuốc nhàn nhạt nói: "Xảy ra chuyện rồi. Nói ở đây đi, tôi sợ Hạ Lan tỉnh lại không tìm được tôi sẽ lo lắng." "Chậc chậc chậc, vợ anh là con nít sao?" Lương Thiểu Cảnh cấp một chút chua chát. Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt nói: "Chúng tôi đây là ân ái." Lương Thiểu Cảnh nhét điếu thuốc lên tai, có một chút cáu kỉnh: "Rốt cuộc làm sao vậy? Người phụ nữ đó đến kiếm chuyện." Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn khiến cho Lương Thiểu Cảnh khẽ nhíu mày. "Người phụ nữ đó tự mình tìm chết, tôi không quan tâm. Niệm Vi mấy ngày trước nhờ tôi giúp đỡ để tìm ra kẻ đã bắt cóc người phụ nữ của anh. Bây giờ hiệu suất của anh nhanh hơn tôi sẽ không nói nhiều nữa." Lương Thiệu Cảnh điều chỉnh một chút vị trí, ngồi ở trên băng ghế. Diệp Ân Tuấn biết Lương Thiệu Cảnh sẽ không vô cớ đòi cái ân tình này, cho nên không nhịn được hỏi: "Có cái gì tôi lại không biết sao?" "Ừ." Lương Thiệu Cảnh gật đầu nói: "Tôi phát hiện một chuyện thú vị." "Cái gì?" "A Huy cùng với Vu Phong có mối quan hệ cá nhân, chuyện này cũng ít người biết." Lương Thiệu Cảnh biết những chuyện mà người khác không biết, cho nên chỉ có thể nói Lương Thiệu Cảnh rất có thế lực ở trong vùng xám này. "Nói trọng điểm." Diệp Ân Tuấn nói nhị. Lương Thiểu Cảnh cắt ngang một câu sau đó nói nhỏ: "Tôi nhớ anh có một trợ lý tên là Tống Đình." Thân thể của Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng lại. "Liên quan tới Tống Đình, A Huy mấy tháng trước đã đến Hải Thành." Lời này của Lương Thiểu Cảnh khiến cho lông mày của Diệp Ân Tuấn cái nhăn lại. "A Huy có liên quan đến vụ động xe của Tống Đình?" "Theo tôi biết thì chắc là vậy. Vu Phong từng vô tình cứu mạng của A Huy. A Huy có thể có phạm vi thế lực như ngày hôm nay cũng là do Vu Phong đứng ở đằng sau. Ngày anh ta đi Hải Thành lại tình cờ chính là ngày Tống Đình gặp chuyện. Chuyện này anh có nghĩ là sự trùng hợp hay không?" Lương Thiểu Cảnh nhẹ giọng nói, đưa một bản tài liệu ở trong tay cho Diệp Ân Tuấn. "Đây là đoạn video mà thuộc hạ của tôi đã tìm được tại vị trí xảy ra tai nạn của Tống Đình. Anh xem đi, có khuôn mặt của người tài xế gây tai nạn. Với quan hệ của anh chắc là tìm được. Tôi còn có việc đi trước." Lương Thiểu Cảnh nói xong liền rời đi, trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của Tiêu Niệm Vi. Diệp Ân Tuấn mở tài liệu ra, nhìn mọi thứ trên đó, ánh mắt có một chút chìm xuống. Tống Đình là anh em của anh, lại ở bên anh ta nhiều năm như vậy, vậy mà bây giờ lại là Vu Phong tìm người đụng Tống Đình hay sao? Vu Phong và Thẩm Điểm Điểm quan hệ người yêu, Thẩm Điểm Điểm muốn khiến cho Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan chết, cho nên Vu Phong ra mặt vì Thẩm Điểm Điểm, cái này cũng không trách được. Suy đoán này vào ngày Tống Đình gặp tai nạn anh cũng nghĩ đến, nhưng khổ cái không có bằng chứng. Bây giờ Lương Thiệu Cảnh đã giao video tài xế gây tai nạn cho mình, Diệp Ân Tuấn tự nhiên sẽ không buông tha manh mối này. Anh cầm lấy tài liệu bước vào phòng. Thẩm Mạn Lan ngủ không yên lắm, giống như gặp phải ác mộng, tuy rằng không hét lên nhưng cũng toát mồ hôi lạnh, cả người co quắp giống như một thứ nào đó đã làm sợ hãi, thân thể khẽ run lên. Diệp Ân Tuấn vừa bước vào phòng bệnh đã thấy cảnh này. Anh sợ hãi, bước nhanh đến ở bên giường Thẩm Mạn Lan, anh ôm cô vào lòng. "Không sao, Hạ Lan, anh ở đây." Giọng nói của Diệp Ân Tuấn trầm ấm dịu êm, pha một chút vội vã và xót xa. Thẩm Mạn Lan chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong trẻo mà lại quen thuộc, có một cảm giác an tâm không thể giải thích được. Tinh thần cũng thả lỏng ra, thân thể mềm mại tựa vào trong vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cứ như vậy, cởi giày ở trên giường ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào lòng. Thẩm Mạn Lan không biết đã ngủ bao lâu, vừa mở mắt ra liền thấy tư thế cô ấm áp, nằm ở trên lồng ngực của Diệp Ân Tuấn, khóe miệng vẫn còn vương một chút nước bọt. Khụ khụ. Cô đẩy Diệp Ân Tuấn ra, lau nước bọt ở trên khóe miệng có một chút xấu hổ. Diệp Ân Tuấn kéo khóe môi hơi nhếch lên. Nằm mơ thấy gì hay thế? Nằm mơ thấy được ăn thịt. Thẩm Mạn Lan chớp mắt tinh quái nói. Diệp Vân Tuấn sửng sốt một chút, nhàn nhạt nói. Khi nào khỏe hơn, anh sẽ bảo người thêm một chút thịt vào cơm của em. Hiện tại vẫn chưa được. Thẩm Mạn Lan sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Đồ ngốc này. Em mơ được ăn thịt anh. Diệp Vân Tuấn sửng sốt trong chốc lát mới chợt nhận ra vợ mình đang đùa cái chuyện ứ ừ kia. Ăn có ngon không? Diệp Vân Tuấn khuê môi hơi nhếch lên. Sau khi Thẩm Mạn Lan bị thương, cô dường như đột nhiên nghĩ thông. Thái độ của cô đối với Diệp Vân Tuấn đã thay đổi rất lớn. Sau chiến tranh lạnh với Thẩm Mạn Lan, tuy rằng quan hệ giữa Thẩm Mạn Lan và anh dịu đi, nhưng rốt cuộc cũng không giống như trước. Giữa họ dường như có một thứ gì đó khiến cho giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn xa lạ, có khoảng cách. Diệp Vân Tuấn lúc này thấy vợ mình dính người như vậy, không nói cũng biết trong lòng vui biết bao. Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết Diệp Vân Tuấn đang nói cái gì, cười tinh quái nói. Không ngon, da dày thịt béo. Hả, hay là em nhìn kỹ một chút đi, hay là sờ thử, anh rõ ràng là cảnh đẹp ý vui mà. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn dịu dàng như nước, nhìn đến nỗi tim của Thẩm Mạn Lan đập bồm bục. Thật là, nếu người đàn ông này thật sự muốn quyến rũ cô, anh không phải làm bất cứ điều gì cả, chỉ cần đôi mắt phượng xinh đẹp này là có thể hút hồn cô đi mất rồi. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra có một chút phiền muộn, ghẹo người ta cuối cùng đã bị ghẹo ngược lại, thật là không cam lòng mà. Em đói rồi, muốn ăn gì nào? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan di chuyển có một chút buồn cười, vợ anh cũng là lém lỉnh, dễ thương như vậy. Diệp Vân Tuấn xoa xoa mái tóc của cô, khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút phản kháng. Em không còn là con nít nữa, đừng sờ đầu em. Nói rồi cô lại bất giác nhìn đến túi tài liệu ở trên bàn. Cái này là cái gì? Cô với tay qua, Diệp Vân Tuấn cũng không ngăn cản, Thẩm Mạn Lan sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này. Tư liệu video Tống Đình đã bị đụng trúng. Tìm ra tài xế gây tai nạn giao thông rồi sao? Thẩm Mạn Lan sửng sốt một chút, sắc mặt có một chút nghiêm túc. Làm tử tất điều tra ra chuyện này mà rất lâu không có tin tức. Bên Diệp Vân Tuấn cũng không có tìm ra manh mối. Hiện tại đột nhiên có manh mối, Thẩm Mạn Lan ngược lại, cảm thấy có một chút kinh ngạc. Ừ, nhìn xem. Dưới sự gợi ý của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan mở túi tài liệu. Tuy rằng mặt tài xế ở bên trong chỉ là góc nghiêng, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy có một chút quen thuộc. Tài xế này chắc chắn là cô đã nhìn thấy hắn ta ở đâu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 207 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.